Thầy, đồ biến thái, chương 3, góc truyện audio.com. Bên ngoài mặt đất đã dần ngả vàng bởi những tia nắng yếu ớt từ trên cao rọi xuống, sinh nhật khiết như năm nào trời cũng rất đẹp trong phòng, khiết như đem laptop ra chuẩn bị mở đĩa phim còn hắn vẫn ngồi cắt bánh kem. Cố Dư Thành thuần thục cắt xong nửa cái bánh mới nhìn lên, màn hình lúc ấy đã hiện chữ FBI Warning, hắn đơ người trong giây lát không thể tin được có hắn ở đây mà cô vẫn mở ra xem. Em xem ngay bây giờ. Khiết Như đang ngồi trên thảm dưới sàn gặm bánh nghe hắn hỏi liền quay lại nhìn hắn. Đằng nào thầy cũng biết rồi, em còn cần giấu giếm làm gì nữa. Cố Dư Thành chỉ cười và không nói gì thêm, thực không biết cô là đang ngây thơ hay giả vờ không biết việc một nam một nữ ở chung xem phim người lớn có hậu quả thế nào. Hắn đứng dậy bê bánh kem đến ngồi cạnh cô xem cùng. Khiết Như nhìn thấy bánh kem vui vẻ quẹt tay rồi đem lên miệng nếm thử. Cố Dư Thành nghiêng đầu. Ngon không? Cô dùng ngón tay quẹt thêm lần đưa lên miệng hắn. Thầy tự thử đi à, rất ngon. Cố Dư Thành cúi đầu mút nhẹ ngón tay của cô, đầu lưỡi hắn vừa chạm người cô liền như bị giật điện. Khiết Như nhận ra mình hơi thoải mái quá rồi, cô đỏ mặt rụt tay về. Cố Dư Thành tán thưởng mang hàm ý trêu chọc, đúng là rất ngon. Khiết Như cắn môi đánh hắn một cái. Thầy tập trung xem phim đi. Cố Dư Thành gật đầu không trêu cô nữa, hắn ngước lên màn hình. Cô gái trên màn hình bị người đàn ông đè lên ghế sofa trêu đùa đến phát điên trước mặt nhiều người. Trên người cô ta mang chiếc váy hầu gái, còn người đàn ông kia mặc vest. Hắn đoán đây có lẽ bộ mết, boss, hầu gái và ông chủ. Một lúc sau, Khiết Như mặt đỏ bừng bắt đầu thở mạnh hơn. Phía trong lớp áo nhỏ núm hoa nhỏ cứng lên, bên dưới tiểu huyệt dần ướt đẫm, cô ép chân lại vì kích thích. Hắn ngồi một bên cong môi trêu chọc, không chịu nổi nữa rồi. Cô nhìn ra chỗ khác lên tiếng phủ nhận. Không có. Cố Dư Thành một lực kéo cô áp sát người hắn, hai cánh tay khỏe khoắn vòng lấy eo cô, tay trái giữ hai tay cô khóa chặt, tay phải lần mò xuống phía dưới trêu đùa hoa huy. Tê ướt đẫm của cô, ướt đẫm như vậy còn chối. Tiểu dâm đãng, Khiết Như né tránh không kịp, một lúc đang kích thích bị hắn chạm trúng. Cô rên lên, ư thầy, a, đừng, buông em ra. Cố Dư Thành gian ác thổi hơi nóng vào cánh tay mỏng của cô. Được, tôi nhất định không buông em. Cố Dư Thành đầy nằm xuống giường, hắn nâng cằm cô lên, trực tiếp cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi cô. Khiết Như hoàn toàn bối rối, cô không rõ lắm tình trạng của bản thân hiện giờ. Cô nửa muốn hắn nửa tự dặn bản thân phải phản kháng. Thân thể cao to kia đang áp sát người cô, khiến cô không cách nào có thể phản kháng. Toàn thân cô tê dại, đôi môi đang bị cưỡng hãn cắn mút kịch liệt. Hắn lần lượt cúi người, vuốt ve cái cổ trắng nõn của cô, khiến cả người Khiết Như nóng rực lên nhưng lại nổi đầy gai ốc. Hai mắt cô mờ sương rên rỉ, đừng chạm vào nó, thầy à, cô thở gấp liên tục. Cố Dư Thành ôn nhu cười, em nói đừng vì sao còn rên rỉ câu dẫn. Khiết Như lắc đầu, cô không có ý câu dẫn, tuy cô bị bộ phim làm cho kích thích nhưng cũng không muốn làm chuyện đó với hắn. Khiết Như dãy dụa thế nhưng càng dãy dụa tay cùng chân càng bị khóa chặt, siết lấy da thịt cô, làm lộ ra những vệt màu hồng. Hắn vươn tay vén váy cô lên, tả váy vén đến ngang hông, lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Cố Dư Thành cong môi, quần lót cũng thật đáng yêu. Cô đỏ bừng mặt cắn môi mắng hắn, lưu manh, rồi dãy dụa tiếp, góc truyện audio.com. Khiết Như không hề biết thân thể dãy dụa của cô lại khiến người khác bừng bừng dục vọng. Nam căn cứng rắn chạm vào chân của Khiết Như, cự luật nóng bừng truyền tới khiến cô co giật, hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, bàn tay thuần thục luồn vào váy cô, tay khác chậm rãi bỏ lên hai khỏa vú đẫy đà đang được bao bọc bởi áo lót. A, cô rên gì? Bàn tay to cách lớp vải bắt đầu xoa bóp, động tác chậm rãi ban đầu bỗng trở nên cuồng bạo, nịt ngực bung ra, khiến hai bầu vú đỏ hồng trở lên lõa lồ. Khiết Như nhắm nghiền mắt hưởng thụ, đầu óc tê dại trống rỗng. Nơi đó của cô chưa từng để ai chạm qua, nay lại bị tên thầy biến thái này tùy ý nắn bóp. Không có công đạo, xoẹt, hắn xé rách lá chắn cuối cùng trên người cô, nơi tư mật nhất của người con gái, bây giờ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt lão sư của cô. Mối quan hệ này thực sự nghĩ đã khiến người ta run rẩy. Khiết Như thân thể căng thẳng, theo bản năng muốn khép hai chân lại thế nhưng hai chân đã bị vòng eo của hắn kềm lại. Hắn vươn tay đem đùi cô tách ra, hoàn toàn đem chỗ kín của cô lộ rõ không chút che giấu hiện trước mắt. Yêu tinh, cô đỏ bừng mặt, đừng nhìn, chết tiệt, hắn đẩy ngón tay thon dài vào trong tiểu huyệt ướt nhẹp của cô. A, Khiết Như kinh hô, Cố Dư Thành nhếch môi, quả nhiên không cần kéo dài màn dạo đầu thêm nữa. Khách chương.